Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng khóc nữa. Anh yêu à, làm sao anh lại vô tình như vậy chứ? Anh không thể thử tiếp nhận tình cảm của chị Liêu sao? Chị Liêu thật là vô tội khi yêu phải một cái người vô tâm như là anh mà. Lâm Khả Nhi ở bên cạnh chống nạnh trách móc Lưu Văn Thiên. Nghe tới lời trách móc của Khả Nhi, bao nhiêu kìm nén chợt vỡ òa, Lưu Phàm khóc thút thít, nước mắt thấm đẫm vào chiếc áo của Lưu Văn Thiên. Lưu Phàm buông Lưu Văn Thiên ra rồi không ôm anh nữa, nén nệ mỉm cười nói tiếp. Cảm ơn trợ lý Lưu, cái ôm này Lưu Phàm tôi sẽ ghi nhớ mãi không trong lòng. Nói xong, Lưu Phàm xoay người chạy thẳng về hướng toilet. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Phàm, tim của Lưu Văn Thiên đập mạnh và loạn nhịp. Lâm Khả Nhi bức bối đập mạnh vào sau gáy anh rồi hung hăng nói. Còn không mau đuổi theo đi hả? Chẳng lẽ anh muốn người đẹp Liêu vì anh mà đau lòng hay sao? Lưu Văn Thiên ngần ra một lúc, chợt cất bước đuổi theo. Lâm Khả Nhi lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Tâm nguyện của chị Liêu cuối cùng cũng thực hiện được. Bà mối ta đây, nên ăn mừng đi thôi. Hà Hê đi tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Lâm Khả Nhi lặng lẽ để cửa bước vào. Chỉ thấy Đường Trá đang ngồi quay lưng về phía cô, chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, trong tay thì cầm điện thoại. Người có thể thoát được kiếp nạn này, Đường Trá tôi vui mừng con xiết. Được, vậy kế hoạch của chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Tạm biệt. Khi Đường Trá cúp điện thoại, Lâm Khả Nhi không còn chăm chú nhìn bóng lưng của anh nữa. Cô chạy đến phòng hai tay ôm Đường Trá từ phía sau, kể công. Chú Trá à, Khả Nhi đã làm bà mối rồi đó. Bà mối ư? Đường Trá xoay người lại nhìn Lâm Khả Nhi cười rạng rỡ. Thì chính là chị Liêu Phạm và anh Lưu. Chị Liêu từ khi bước vào trong công ty này, chỉ tiếc mỗi mình anh Lưu, cho nên thấy anh Lưu vẫn còn chưa có bạn gái. Khả Nhi liền giúp chị Liêu thổ lộ tình cảm với anh ấy nha. Lâm Khả Nhi mặt mày hớn hở nói. Cuối cùng, thật là giống như cô và chú Trá. Trợ lý Lưu và Liêu thư ký sao? Đường Trá kinh ngạc nhìn Khả Nhi. Tại sao ta lại không biết hai người bọn họ có tình cảm với nhau chứ? Đó là bởi vì Thúc Thúc chỉ biết có mỗi công việc, không chịu chú ý đến ánh mắt của chị Liêu ngày ngày nhìn anh Liêu. Khả Nhi đây là ai cơ chứ? Dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được nha. Lâm Khả Nhi vênh mặt lên nói. Khả Nhi quả nhiên là có một đôi hỏa nhãn kim tinh khó lường mà. Đường Trá giơ ngón tay cái lên đề mà tán dương. Lâm Khả Nhi hả hê gật đầu. Mái tóc dài của cô cho sẵn một nửa nương mặt, xem ra rất là quyến rũ. Cô đột nhiên vươn tay ôm lấy bả vai của Đường Trá rồi nghịch ngợm cất tiếng nói. Chú Trá có phải là cũng nên thưởng cho người ta hay không hả? Có phải là kỷ niệm lần đầu lập công lớn không? Đường Trá cười nhéo nhéo trước mũi rọc dừa của Khả Nhi. Vậy thì chú Trá sẽ thưởng cái gì nào? Phải thưởng đó. Lâm Khả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn chỉ cái môi nhỏ xinh của mình. Nhìn nét mặt của Khả Nhi thì Đường Trá cười lớn. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Khả Nhi lên, chạm vào đôi môi đỏ hồng của cô. Khả Nhi lập tức như con rắn quấn chặt lấy Đường Trá, không để môi của anh rời đi. Đường Trá bị quấn chặt bởi đôi môi ngọt ngào của Khả Nhi, xem ra cũng chẳng còn đường thoái lui, đành phải thỏa mãn cô. Khi nhìn thấy Khả Nhi hé mắt, ánh mắt của cô như đang cười trộm. Anh hung hăng tăng thêm lực cắn ở đôi môi nhỏ xinh, đến khi Lâm Khả Nhi mất hết sức lực, không còn thở nổi, anh mới chịu buông ra. Lâm Khả Nhi lúc này giống như một con mèo nhỏ được ăn no nê một bữa. Cô lẻ lưỡi liếm liếm đôi môi để thỏa mãn. Hành động cùng ánh mắt mê người của cô khiến cho lý trí của Đường Trá điên đảo. Nhìn thấy Đường Trá đang thất thần nhìn mình, Khả Nhi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cô bước đến kéo anh. Chú Trá à, đi theo con nào. Đường Trá bồn chồn theo sát Lâm Khả Nhi cùng với cô đi ra khỏi phòng làm việc. Lâm Khả Nhi lén lén lút lút đi đến khúc quanh phía trước. Đường Trá cảm thấy lo lắng liền cất tiếng hỏi. Khả Nhi à, con đang làm cái gì thế à? Khả Nhi quay lại đối diện với anh, đưa ngón tay lên đặt ở giữa miệng. Đúng lúc này, Đường Trá chợt nghe thấy tiếng nói mềm mại của Liêu Phạm vang lên. Anh không yêu em cũng không sao cả. Chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh là em đã thỏa mãn rồi. Đúng là bé ngốc. Nghe giọng nói của Lưu Văn Thiên, Đường Trá cau mày không nói gì thêm. Chỉ thấy Khả Nhi thò cái đầu nhỏ xinh của cô ra ngoài. Không biết thấy gì, nhưng che lại cái miệng nhỏ xinh mà cười xấu xa. Đường Trá tò mò đi tới sau Khả Nhi, cũng bắt trước có ló đầu ra nhìn phía trước, thì thấy Lưu Văn Thiên cùng Liêu Phàm đang dính chặt nhau hôn triển miên. Anh vội vàng che mắt của Lâm Khả Nhi, kéo cô về trong lòng rồi nhỏ giọng khiển trách. Nhóc còn tình nghịch, không biết vì lễ chớ nhìn sao hả? Thật là tốt quá rồi. Lâm Khả Nhi nghịch ngợm khẽ cười. Cùng trở về phòng làm việc đi, Đường Trá ôm chặt hông của Lâm Khải Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net